bị nhóc đáng thương một tay nuôi lớn công rồi. Chương 10, C10, Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cua lúc tới Giang Giã chỉ mang theo một cái cặp sách. Nếu sau này muốn sống ở đây thì ít nhất cũng phải có vài bộ quần áo hoặc đồ dùng sinh hoạt. Ăn trưa xong, Yến Hoa liền đưa Giang Giã trở về nhà hắn. Cha em có nhà không? Yến Hoa hỏi. Giang Giã ngồi ở trên xe buýt, hai tay lo lắng đặt trên đầu gối hơi run rẩy. Em không biết, thân thể Giang Giã không ngừng run lên khi nghĩ đến những ký ức trong ngôi nhà đó. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Giang Giã, Yến Hoa an ủi. Không sao đâu, lấy đồ xong chúng ta sẽ không quay lại đó nữa. Giang Giã xích lại gần Yến Hoa. Anh Kiều, có thật sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau không ạ? Đúng vậy, em không muốn. Giang Giã cúi đầu nói. Em sợ anh đuổi em đi. Không đâu, chúng ta là người một nhà rồi. Yến Hoa không biết mình có tâm trạng gì khi nói xong câu này, hình như cũng không tệ lắm. Anh rốt cuộc cũng đã có người nhà. Giang Giã tựa vào người Yến Hoa, nhìn chiếc xe buýt đang không ngừng lắc lư. Cảm xúc trong mắt hơi mơ hồ, khoảng cách càng gần Giang Thành, hắn càng cảm thấy hoảng sợ, không dám chắc người bên cạnh có bảo vệ mình hay không. Mặc dù Yến Hoa vừa mới nói họ là một gia đình, nhưng hắn không thể chắc chắn, có lẽ Yến Hoa thích người ngoan ngoãn, vậy hắn liền trở nên ngoan ngoãn. Hắn sẽ ngoan ngoãn và nghe lời, miễn là Yến Hoa không vứt bỏ hắn. Xe buýt sóc này liên tục trên con đường gồ ghề, nhưng Yến Hoa lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau 16 năm, anh mới trải qua cảm giác có gia đình ở bên cạnh. Nhà họ Giang ở quận Giang Thành, nhà họ Yến ở quận Nam Thành, hai nhà cách nhau gần một giờ qua cầu. Yến Hoa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vô thức hỏi. Nhà em xa như vậy, sao lại đến chỗ anh? Tâm Giang Giã hơi nảy lên một chút, thấp thỏm nói. Cha không quan tâm đỡ ến em, mấy hôm rồi em chưa được ăn cơm nên mới vô thức tới tìm anh. Yến Hoa không hỏi thêm nữa, an ủi. Sau này anh sẽ không để em đói bụng. Vâng, thấy Yến Hoa không tiếp tục chủ đề này nữa, Giang Giã mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giang gia nằm trong một tòa nhà bên ngoài quận Giang Thành, ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu, bức tường trắng bên ngoài bị bong chóc gần hết, không có quá nhiều người sinh sống, chỉ rải rác 3-4 người già sống chung trong một tòa. Ở tầng 4, Giang Giã dẫn đường, em luôn sống ở đây à? Yến Hoa cau mày nhìn khung cảnh trước mặt, rất nhiều cửa sổ đã bị vỡ, khi gió thổi qua tạo ra âm thanh lạo xạo, buổi tối khi ngủ gió sẽ ùa vào. Giang Giã nhớ lại, không ạ, trước đây em sống ở Vịnh Hoa Liên, năm ngoái sau khi phá sản, để tránh chủ nợ nên mới chuyển đến đây. Ồ, Vịnh Hoa Liên là khu giàu có nổi tiếng, Yến Hoa còn nhớ Giang Giã từng nói rằng cha hắn trước đây là một doanh nhân. Sau khi phá sản, ông ta mắc nợ rất nhiều nên mới phải chạy trốn. Mẹ của Giang Giã không phải dạng người chê nghèo ham giàu. Bà vẫn nỗ lực làm việc để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, Giang Thành cha của Giang Giã đã không thể vực dậy sau thất bại mà còn lún sâu hơn vào rượu chè cờ bạc, tệ hơn là bạo lực gia đình. Mẹ hắn không thể chịu được nữa nên đã quyết định ly hôn với ông ta. Cầu thang rất hẹp, tường lại tối, hai bên hàng lang xếp than chồng để sưởi ấm. Không biết tiếng đánh mặt trược phát ra từ căn nhà nào. Tầng 4 chỉ còn một hộ gia đình, là nhà của Giang Giã. Cánh cửa gỗ trông mục nát tồi tàn, những chai rượu nằm la liệt trên sàn, cửa sổ thì lọt gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Giã cúi đầu nhìn tủ giày gần cửa ra vào, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, đập vào mặt là mùi rượu nồng nặc gai mũi. Cửa sổ đã lâu chưa mở nên tích tụ vô vàn mùi lạ trộn lẫn vào nhau, vô cùng khó chịu. Anh Kiều, chúng ta phải nhanh lên. Sao vậy? Yến Hoa vẫn đang quan sát cảnh tượng trong nhà, song nồi và bát đờ ứa trong vẫn còn đựng thức ăn, một đống hỗn độn màu đen nên không thể nhận ra là gì. Giang Giã nghẹn giọng đẩy cửa ra, mở tủ thu dọn quần áo. Có thể ông ta sẽ về, em không muốn gặp ông ta. Yến Hoa ừ một tiếng. Sao em biết? Đó là giày của ông ta, lần trước em thấy ông ta đi đôi này trước khi ra ngoài. Giang Giã giải thích cặn kẽ nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Yến Hoa không khỏi nhìn Giang Giã lần nữa. Anh không quan tâm có gặp phải cha ruột của hắn hay không, nhưng nếu Giang Giã không muốn gặp thì cũng không cần phải gặp. Lần này bọn họ lấy ra một cái vali rỗng, Giang Giã gấp quần áo và sách vở, Yến Hoa giúp cất chúng vào vali. Cũng may Giang Giã không có nhiều đồ. hắn nhét quần áo các mùa vào nửa ngăn, nửa còn lại dùng để đựng sách vở. Còn gì nữa không? Yến Hoa hỏi, ánh mắt giang dã nhìn quanh căn phòng, trong mắt chỉ có chán ghét. Không, anh Kiều, chúng ta đi. Yến Hoa kéo vali lên, vỗ vai giang dã. Đi thôi, nhưng vừa bước xuống hai bậc thang, họ lại đụng phải một người đàn ông đeo kính, diện mạo văn nhã, dáng người gầy gò, trên tay cầm một chiếc cặp công văn, trông giống như một doanh nhân vừa đàm phán hợp đồng về. Cầu thang vốn đã hẹp, người đàn ông còn đứng ở chính giữa nên chắn hoàn toàn hết lối đi. Nhường đường, Yến Hoa nhắc nhở, người đàn ông giơ tay chỉnh lại gọng kính, nói với giang dã. Mày đi đâu? Lúc này Yến Hoa mới chú ý tới giang dã đang nắm lấy góc áo của mình, thân thể khẽ run lên, chỉ hận không thể co thành một quả bóng. Ông là ai? Yến Hoa đặt vali xuống bậc thang, kéo giang dã về phía sau, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như thể đã trở về dáng vẻ ác quỷ trong xưởng máy. Tôi là cha nó, cậu là ai? Ngữ khí người đàn ông đeo kính tuy rằng khách khí nhưng rơi vào tai Yến Hoa lại vô cùng cay nghiệt. Yến Hoa đứng cao hơn cha giang dã ba bậc thang, một tay cầm vali, tay kia đút vào túi, nâng cằm nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khinh thường. Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên về Giang Thành rất khác so với những gì anh tưởng tượng. Anh tưởng rằng người đàn ông sẽ có dáng vẻ như một tên nghiện điển hình, râu ria xồm xàm, mặt mũi trông lờ đờ, cả người đầy mùi rượu và luôn la hét ồn ào. Nhưng trên thực tế, nhìn dáng vẻ của Giang Thành hiện tại, không thể nào hợp nhất nó với những gì Giang Dã từng miêu tả. Yến Hoa không khỏi nghĩ người đàn ông này quả là mặt người dạ thú, đánh đập vợ con, một tên khốn nạn. Ông không cần biết tôi là ai, cha của Giang Dã cũng không tức giận, nhưng đôi mắt hẹp như cáo của ông ta lại nhìn chằm chằm Giang Dã. Không quan tâm cậu là ai cũng được, tôi muốn biết cậu định đưa con trai tôi đi đâu, có liên quan gì đến ông không? Con trai ông muốn đi với ai thì đi, đối phó với người như vậy, lý luận với gã cũng vô dụng. Bất luận là dùng lý lẽ hay bạo lực, Yến Hoa đều không ngại. Nắm tay trong túi anh hơi cử động, sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào. Cha hắn là một tên cặn bã, lúc đánh người cũng chỉ dám ra tay phụ nữ và trẻ em, lựa chọn những người yếu thế hơn mình, thậm chí Yến Hoa còn cảm thấy bẩn tay khi phải đánh gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha giang dã nhìn ra Yến Hoa không phải dạng người dễ chọc, vì vậy gã không tranh cãi với anh nữa, nói nhỏ với giang dã. Lại đây, không, giang dã lập tức phản kháng, trốn sau lưng Yến Hoa. Ngôn tình hài, người đàn ông đeo kính định giơ tay túm lấy giang dã, nhưng lại bị Yến Hoa đã ngăn cản. Tôi gọi con trai của mình, có liên quan đến cậu không? Tôi không cho nó qua đấy, ông định làm gì tôi? Yến Hoa lưu manh hất cằm, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu. Cha hắn không biết Yến Hoa là ai nên chỉ dám chốt giận lên người giang dã. Mày giống y hệt mẹ của mày. Một thằng khốn trời sinh không chịu được nghèo khổ, hám giàu sang. Bây giờ thấy tao không có tiền liền vô sỉ đi ăn bám người khác. Vừa nói, gã vừa ngang ngược vươn tay ra muốn tóm lấy giang dã. Ông đi rửa lại miệng đi. Bề ngoài người đàn ông trông thì lịch sự, nhưng mỗi lời ông ta nói ra đều vô cùng ghê tởm chói tai. Yến Hoa dứt khoát tóm lấy cánh tay Giang Thành đẩy mạnh về phía trước. Người đàn ông lập tức loạng choạng ngã xuống, mông đập mạnh vào bậc thềm cầu thang. Được lắm giang dã, mày dám giúp người ngoài đánh cả cha mình, mày không sợ bị sét đánh hay sao? Giang dã dưới sự bảo vệ của Yến Hoa cũng không chịu thua kém. Ông đánh mẹ của tôi, sau đó lại đánh tôi, giờ bị như vậy cũng xứng đáng. Nếu bị sét đánh thì cũng là ông bị đánh trước tiên. Tao đánh vợ con mày có gì là sai? Lời nói vô liêm sỉ như vậy mà cũng nói ra được, Yến Hoa thật sự không thể chịu được nữa. Anh dùng hết sức nắm chặt bàn tay của mình. Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, giang dã vội vàng kéo tay Yến Hoa lại. Anh Kiều, mặc kệ ông ta, chúng ta đi nhanh thôi. Yến Hoa vung tay chỉ vào mặt gã, gằn giọng nói. Kể từ hôm nay tôi sẽ đưa giang dã đi, về sau ông đừng hòng đụng vào em ấy. Giang Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của Yến Hoa, gã hiểu rõ điều này nên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, bất lực nhìn hai người kéo vali bỏ đi. Anh Kiều, liệu ông ta có đuổi kịp không? Thỉnh thoảng giang dã lại lo lắng nhìn ra sau lưng, Yến Hoa đã quyết tâm nuôi giang dã nên không có chuyện đuổi hắn đi nữa, anh vỗ vai hắn an ủi. Đuổi kịp cũng đừng sợ, em còn có anh, không sao đâu. Giang Dã gật đầu, ngập ngừng đi về phía trước vài bước. Anh Kiều, em có thể bàn bạc với anh một chuyện được không? Chuyện gì, em nói đi. Sau này anh có thể đừng đánh nhau nữa được không? Vừa rồi dọa em sợ sao? Yến Hoa không khỏi nhớ lại, nghĩ đến cảnh Giang Dã thường xuyên bị cha ruột đánh đập nên không thể chịu nổi những hành vi bạo lực này. Dù sao hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, lúc nào cũng đánh nhau trước mặt cũng không phải chuyện tốt, để lại bóng ma tâm lý cũng không hay. Đúng lúc Yến Hoa đang hồi tưởng lại những hành vi bạo lực của mình, Giang Dã lại tiếp tục lo lắng. Nhỡ đâu anh bị thương thì sao? Không phải lúc nào cũng có thể thắng được đối thủ. Nghe thấy lý do này, Yến Hoa không khỏi bật cười, vỗ đầu hắn. Được rồi anh hiểu, anh hứa với em sẽ không đánh nhau với người khác nếu không thật sự cần thiết. Nếu thực sự phải đánh nhau, anh cũng không được làm tổn thương chính mình. 36 kế, chạy là thượng sách. Yến Hoa đáp, muốn ăn khoai lang nướng không? Lúc đi ngang qua quầy bán khoai lang nướng, Yến Hoa hỏi. Giang Dã ngẩng đầu nói, anh ăn thì em cũng ăn. Ông chủ, lấy hai cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mỗi người cầm trên tay một củ khoai lang nướng, đối mặt với gió lạnh cắt ra. Cảm giác được củ khoai lang nướng nóng hổi trên tay họ. Có lạnh không? Yến Hoa quan tâm hỏi. Giang Dã lắc đầu, không lạnh, em mặc áo ấm và đeo găng tay rồi. Hắn mặc chiếc áo Yến Hoa đã mua cho mình vào năm ngoái, còn đeo găng tay lúc nhỏ của Yến Hoa nữa. Mở u bàn tay hắn tê cóng, buổi tối trước khi đi ngủ Yến Hoa sẽ bôi thuốc mỡ cho hắn, dặn hắn đừng chạm vào nước lạnh. Anh Kiều thực sự rất tốt, anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho Giang Dã. Không giống những người thân hay bạn bè cũ của hắn ở Giang Thành, mỗi khi hắn tới tìm kiếm sự giúp đỡ đều bị họ lạnh lùng đuổi đi. Hắn đã tìm kiếm rất lâu, không ôm hy vọng đến cầu cứu người có khả năng thấp nhất, không ngờ anh lại là người duy nhất đồng ý giúp mình. Nhưng hắn biết Giang Thành sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mưa rồi, Yến Hoa dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cơn mưa tới rất nhanh, Yến Hoa vội ôm Giang Dã đứng trú dưới biển báo trạm xe buýt. Yến Hoa chỉ để tâm tới việc giúp Giang Dã tránh mưa mà không quan tâm nửa người mình đã bị mưa xối ướt. Giang Dã nhìn tay áo đã ướt đẫm của Yến Hoa, vòng tay ôm lấy anh. Em lạnh à? Yến Hoa cũng ôm Giang Dã vì cho rằng hắn lạnh. Giang Dã lúng túng ừ một tiếng. Về nhà sẽ hết lạnh. Yến Hoa kéo mũ trùm đầu đội cho Giang Dã, đội vào để tránh gió lùa. Anh nhìn con đường vắng nói, mấy ngày nữa các cửa hàng mở cửa, anh sẽ mua khăn quàng cổ cho em. Ra ngoài sẽ ấm hơn. Giang Dã trốn dưới mũ lắc đầu. Em không cần, mùa xuân tới thời tiết sẽ ấm lên thôi. Hắn không muốn Yến Hoa tiêu tốn nhiều tiền trên người mình. Hắn nhất định phải trở nên ngoan ngoãn. Bằng cách này, anh Kiều sẽ thích hắn và ở bên hắn lâu hơn. Cách chương.